Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tao tới ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ giang tay, òa lên khóc, gọi to tên sư phụ, như muốn ôm chặt cơ thể của sư phụ vào lòng mình. Từng hạt bụi nhỏ phát sáng xuyên qua khe tay của cậu, nhẹ nhàng như cơ thể của lão pháp sư điên. Cậu ước gì sư phụ vẫn còn đó, xác thịt của sư phụ vẫn còn nguyên vẹn trước mặt cậu, để cậu được ôm chặt lấy sư phụ một cái. Nhưng cuối cùng, khi cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, cậu vẫn không thể giữ được pháp sư điên ở lại. Cậu ngẩn người, thất vọng nhìn những gì đang diễn ra ở trước mắt mà đau nhói, bất lực để nó diễn ra theo đúng như những gì nó buộc phải làm. Cậu ngã quỵ ra đất, khóc thương thảm thiết. Cậu mở lòng bàn tay nhỏ của mình ra, nhìn những hạt bụi bay xa như tro tàn, không còn đủ sức để làm gì khác ngoài việc để nước mắt tự do tuôn trào, gọi tên sư phụ trong cơn đau lòng khó tả. Không gian rộng lớn lúc này chỉ còn lại mối ả móc và tình thương xa xiết mà cậu dành cho sư phụ. Cậu cảm thấy mình thật trơ trọi và nhỏ bé, lòng nhớ mong cậu đã dành cho sư phụ lớn dần thêm, nhưng chỉ đổi lấy sự tàn khốc. Có lẽ nào sư phụ đã bị lũ ma giáo giết chết rồi ư? Bỗng nhiên một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên vai cậu như một lời an ủi. Cậu không kịp quay đầu lại nhìn thì giọng nói khàn đặc ấy vang lên, tiếng nói đầy thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu và đầy quen thuộc. Hà Mốc nghẹn ngào, gước khuôn mặt đầy nước mắt của mình, miệng nhẹ nhàng thốt lên tên lão thi trong sự đau buồn tột độ. Nhưng cơn ác mộng đó không chỉ đơn giản dừng lại, mà còn mang đến cho cậu nhiều thứ bất ngờ. Lão thi đang đứng trước mặt cậu với khuôn mặt tối sầm, không còn rõ mắt mũi, một bầu trời u tối hiện rõ, khiến cho Hà Mốc vô cùng kinh ngạc và lo lắng cho tình hình của lão thi. Bất chợt, lão đau đớn rên lên vài tiếng thỏ thẻ. Giác thịt của lão dần dần bị bong chóc ra, để lộ những cành cây khô cứng, nhọn hoắt đâm xuyên qua tầng thớ thịt, bóng lấy cơ mặt của lão. Lão không phản ứng gì, chỉ đứng im, chờ cái gương mặt đang đau đớn của mình ra mà chịu đựng. Những cành cây ấy như rút cạn hết máu và sinh lực của lão thi, làm nguồn sống cho mình phát triển nhanh như thổi. Chớp nhoáng đã phủ kín hết cả gương mặt của lão bằng những cành cây nhọn hoắt, nút chợt lão như con rắn cuốn lấy mồi. Hà Mốc sợ hãi hết lên. Chỉ trong vài phút, cậu phải đối mặt với hai thế lực đầy tàn khốc và đau đớn. Một là nhìn người thầy đáng kính nhất cuộc đời mình tan thành tro bụi ngay trước mắt, hai là chứng kiến cảnh người thân duy nhất còn sót lại trong đời bị những cành cây độc nút chợt mà mình lại không thể làm được gì. Một lúc sau, cậu ngồi bật dậy trên giường, khuôn mặt không thể nào có thể kiềm chế được sự tức giận và sợ hãi. Cậu hét toáng lên trong hoảng loạn. May mắn, khi cậu mở mắt ra, mọi thứ kinh khủng mà cậu vừa thấy thực chất chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu òa lên khóc, nước mắt đập đìa trên gương mặt cậu từ lúc nào. Một khung cảnh kỳ lạ khác lại một lần nữa xuất hiện. Cậu cố lấy lại bình tĩnh. Ở bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi, dường như cậu cũng chưa gặp người này bao giờ, đang ngạc nhiên nhìn sang cậu. Khi vừa nhìn thấy cậu tỉnh dậy, người đàn ông này bèn tiến lại bên giường cậu, dùng ánh mắt quan tâm và đầy lo lắng nhìn cậu, rồi nhẹ giọng hỏi thăm, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này, cậu đã được đưa đến một nơi khác, an toàn hơn căn nhà hoang trước đây rất nhiều. Cậu sực nhớ lại mọi chuyện, thấy mình còn đang bận chiến đấu với bọn yêu quái của ma giáo. Vậy tại sao cậu lại ở đây? Người đàn ông trước mặt cậu là ai? Tại sao ông ấy lại có mặt trong căn phòng này? Đây là đâu? Phải chăng ông ấy cũng là người xấu? Hà Mốc tính giơ nắm đấm ra phòng vệ, nhưng những vết thương trên cơ thể bỗng nhiên đau buốt lên khiến cậu khó chịu. Cậu nhức người, lấy tay ôm lấy bả vai mình, cố cắn răng chịu đựng, kìm nén cơn đau đang dày vò bên trong xương tủy. Người đàn ông này không tấn công cậu, ngược lại còn dùng lời lẽ dịu dàng trấn an cậu bình tĩnh. Trông ông ta giống như một người đàng hoàng đứng tuổi hơn là một kẻ lưu manh như đám người của ma giáo. Ông khẽ đưa cho cậu một chén thuốc nóng rồi bảo cậu uống đi, thời gian trước mắt cậu phải nghỉ ngơi dài dài rồi. Cậu ôm lấy cơ thể đang được quấn đầy băng trắng một cách kỹ lưỡng, nhìn người đàn ông lạ mặt ngay trước mắt mình với ánh mắt đang dịu dàng hơn. Cậu hỏi danh tính của ông và cả về lão thi, cũng như những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu bất tỉnh. Người đàn ông này ôn tồn và dịu dàng giới thiệu với cậu, ông ta là người quen của pháp sư điên và lão thi, được nhờ đến cứu mạng hai người. Thật sự ông không phải là người xấu, ông chỉ là một thầy y bình thường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net